Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tầm 184. Nam Mịn Thương nhận lấy nhìn Nam Ngưng Vân, trên mặt chớp qua vẻ phức tạp. Cả người đi đi thôi, chuyện trước kia coi như xong. Hỗn độn nguyên thú xuất hiện, sợ rằng đại kiếp sắp đến, người mang theo trượng phu và nhi tử đi được càng xa càng tốt. Nam Mịn Thương đột nhiên nói, trong mắt lộ ra một tia thẫn thờ. Kiên trì nhiều năm đi hận một người, nhưng đến sau cùng lại phát hiện mình hận không nổi nữa. Nó là thể nghiệm thế nào? Khương Tư Nam nghe mà cũng kinh ngạc không thôi. Thì ra Nam Mỹ Nương này lại là tiểu di của mình. Nhưng vì sao nàng lại thù hận mẫu thân mình như thế? Chỉ sợ không chỉ riêng mỗi vị trí thánh nữ, hẳn còn có nguyên nhân sâu đậm nào sau đó nữa. Có chút chuyện không quản người tin cũng tốt, không tin cũng được. Cha ta luôn chưa từng vứt bỏ ngươi. Nếu có một ngày người tới hỗn độn vực hải gặp hắn, tự nhiên sẽ hiểu ra hết thảy thôi. Nam Ngưng Vân khẽ thở dài một tiếng, sau đó kéo tay Khương Tử Nam và Khương Tử Hiên nói, chúng ta đi thôi. Toàn thân của Nam Mịn Đường run lên, lúc này đột nhiên vung tay lên. Một đạo quang mang màu trắng bạc đột nhiên bay ra từ trong cơ thể của Nam Ngưng Vân. Ánh mắt của Khương Tử Nam khẽ chấn, nháy mắt liền nhận ra đó là một con tiểu trùng. Nhìn qua ngân quang lộng lẫy, cực kỳ thần bí, lại còn tán phát ra một cỗ băng lãnh khiến người ta không rét mà run. Chẳng qua lúc Khương Tử Hiên nhìn rõ con tiểu trùng trắng bạc kia, lập tức nhìn không được, đột nhiên biến sắc. Nam Mị Nương, người thật là ngoan độc, không ngờ trồng xuống đồng tâm cổ trùng trong người Ngưng Vân. Chẳng lẽ chính người đều không sợ chết sao? Khương Tử Nam vừa nghe được ba chữ đồng tâm cổ, thần sắc cũng chợt biến, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Cổ trùng chính là thuật phù đạo sớm đã thất truyền từ thời thượng cổ, cực kỳ là thần bí. Hơn nữa tàn nhẫn ngoan độc, là húy kỵ của rất nhiều cường giả. Mà đồng tâm cổ trùng chính là một trong những loại cổ trùng thần bí nhất. Hai con cổ trùng chia làm tử trùng cùng mẫu trùng. Mẫu từ đồng tâm, tử trùng sẽ hấp thu máu thịt nguyên thần vật chủ. Phải mớm mẫu trùng và vật chủ mẫu trùng. Đến sau cùng, hết thảy mọi thứ của vật chủ tử trùng sẽ bị vật chủ mẫu trùng cướp đi. Là loại cổ trùng cực kỳ ngoan độc. Trong người Nam Ngưng Vân bị Nam Mị Nương trồng xuống tử trùng trong đồng tâm cổ, cũng tức là nói, nếu không có gì ngoài ý, không bao lâu nữa, Nam Ngưng Vân liền sẽ triệt để hồn phi phách tán, toàn bộ tinh hoa linh khí đều bị Nam Mị Nương cướp đoạt. Khương Tử Nam sao có thể không tức giận được? Hắn đột nhiên nhớ ra, lúc mình vừa cứu được mẫu thân, ánh mắt của mẫu thân u ám chỉ sắc. Chỉ sợ lúc đó, nàng đã biết mình sống không được lâu nữa. Thằng ngoan độc sao? Năm đó mẫu thần Nam Ngưng Vân hại chết mẫu thân ta, giờ ta chẳng qua chỉ thu hồi chút lợi tức từ trên người nàng ta thôi. Chẳng qua các người cứu thiên hưởng thánh địa, ta cũng không muốn truy cứu quá nhiều. Nhanh đi đi, mà không đợi ta đổi ý, khi ấy thì không kịp đi nữa đâu. Trong mắt của Nam Mị Nương lộ ra một tiếng mất kiên nhẫn, vẫy vẫy tay nói. Nhìn Khương Tư Nam và Khương Tử Hiên còn muốn phát tác, Nam Ngưng Vân căn bản ngăn cản bọn họ, thở dài một hơi nói. Bội bội, có chút chuyện người không thấy được rõ. Đây là thật, rồi có ngày người sẽ hiểu. Chúng ta đi thôi. Thân sắc của Nam Mị Nương vẫn rất bằng lãnh, nhưng sau khi thấy đám người Nam Ngưng Vân đi xa, trong ánh mắt của nàng lại lộ ra một tia phức tạp. Đám người Khương Tư Nam hạ xuống trên một khối tinh cầu hoang vu ở Thần Tiêu Thiên. Long Hoàng, Hoàng Thiên Y cùng với Tiểu Hòa Thượng biết giữa Khương Tư Nam, Khương Tử Hiên và Nam Ngưng Vân có lời muốn nói, đều chủ động tránh sang một bên. Từ Nam, mấy năm nay phụ thần ngươi và ta đều thẹn với ngươi. Vũ Điệp có khỏe không? Bên người xa xa, đại bá bây giờ thế nào? Nam Ngưng Vân vỗ về khuôn mặt Khương Tử Nam. Trên mặt mang theo đầy vẻ từ tương cùng hổ thẹn. Mẹ ơi, chúng ta không nói chuyện trước kia nữa. Ta biết mẹ và phụ thần đều có nỗi khổ bất đắc dĩ. Ta không trách các người đâu. Vũ Điệp và mấy người xa xa, đại bá đều rất ổn. Mọi người không cần phải nhớ mong. Khương Tử Nam khẽ cười, kể lại đại khái mọi chuyện từ lúc mình rời khỏi Càn Nguyên Vực. Nghe được cố sự một đường trưởng thành của Khương Tử Nam, đặc biệt là những lúc mạo hiểm, Nam Ngưng Vân và Khương Tử Hiên khi thì kinh ngạc, khi thì lo lắng, khi thì vui sướng. Trong đầu bọn họ phảng phất hiện ra từng bước đường mà Khương Tử Nam đã đi qua. Còn ta, không hổ là người Khương tộc, người có được thành tựu như thế, không riêng gì ta, cả mấy người xa xa, đại bá, đều cảm thấy kiêu ngạo vì ngươi. Trên mặt của Khương Tử Hiên mang theo ý cười ôn hòa, hai mắt lại sớm đã ướt át. Bạch Mã Tướng Quân thần kinh bách chiến, là quân thần đại càn, đã từng bày mưu lập kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Giờ nghe được bước đường trưởng thành của con trai mình, trong lòng vẫn nhìn không được tuôn trào cảm xúc. Khương Tử Nam cũng biết được những chuyện phụ mẫu mình trải qua trong thời gian qua. Thì ra năm xưa, Nam Ngừng Vân bị thương trong hỗn độn vực hải, chuyển thế đến Trần Cường Giới. Đến sau này, gả cho Khương Tử Hiên. Chỉ là sau này lúc bị cường giả tinh thần Sơn vây công ở Càn Nguyên Vực, hai người suýt chết lại sống dậy, lạc vào trong vết nứt hư không, tiến vào Thái Sơ Đại Thế Giới. Hơn nữa Nam Ngừng Vân còn thức tỉnh ký ức tiền thế. Bởi đương thời Thiên Hương Thánh Địa đang ở vào sinh tử quan đầu, bị mấy đại cửu gia nhắm vào. Thế cho nên Nam Ngừng Vân sốt ruột mới cùng Khương Tử Hiên đi tới tiền giới. Vốn bọn họ tính toán rằng chỉ cần giải nguy nan cho Thiên Hương Thánh Địa tiên giới xong, liền phản hồi Càn Nguyên Vực, tìm kiếm đám người Khương Tử Nam. Nhưng không ngờ nhiều năm trôi qua, Khương Tử Nam lại đã một đường truy theo bước chân của hai người đi tới tận nơi đây. Mẫu thần, thế chuyện Hồng Mông Tạo Hóa Tháp kia là thế nào? Khương Tử Nam có phần nghi hoặc hỏi. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp là do Nam Ngưng Vân lưu lại cho hắn. Nhưng từ hồi chính là Nam Ngưng Vân đều không phát hiện Hồng Mông Tạo Hóa Tháp là một kiện chí bảo đâu. Điều này ngay cả ta cũng không nghĩ ra. Bảy tầng tháp ngọc kia không ngờ đây là Hồng Mông Tạo Hóa Tháp trong truyền thuyết. Nam Ngưng Vân hơi có chút kinh thán nói. Bảy tầng tháp ngọc là thứ ta và phụ thân người phát hiện ra trong Đại Hoang Sơn. Đương thời cảm thấy chất liệu ôn nhuận, hẳn là một kiện ngọc thạch cực tốt. Nhưng không ngờ, nó lại là Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Năm đó Thái Sơ Thiên Đế vẫn lạc, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp không rõ tung tích, đã từng dẫn lên rất nhiều cường giả tìm kiếm tranh đoạt trong chư thiên vạn giới. Không ngờ cuối cùng lại rơi trong Trần Cường Giới. Không thể không nói đây là sự kiện kỳ diệu của cơ duyên. Khương Tử Nam nghe xong gật gật đầu, thì ra Hồng Mông Tạo Hóa Tháp là do đó mà có. Ở chung cùng phụ mẫu, kể cho nhau nghe chặng đường trải qua, chút oán hận nhỏ nhỏ với phụ mẫu trong lòng Khương Tử Nam cũng đã biến mất. Hắn biết Khương Tử Hiên và Nam Ngừng Vân đều không dễ dàng gì, hơn nữa có thể gặp lại nhau đã là hạnh phúc lớn lắm rồi. Khương Tử Nam cảm thấy đạo tâm của mình bắt đầu trở nên vô cùng bình hòa. Nơi sâu trong linh hồn có một loại cảm giác viên dung rộng lượng, cả người phảng phất như vừa được tẩy luyện. Đạo tâm dần dần trở nên viên mãn. Phụ thân, người đã nghĩ quan đến đối mặt Tử Di thế nào chưa? Sau cùng Khương Tử Nam nhìn Tử Mặc Nhiên nơi xa một cái, quay sang cười nói với Khương Tử Hiên. Khương Tử Hiên nghe vậy sắc mặt chợt biến, hùng hăng trừng Khương Tử Nam một cái, sau đó mới nghiêm túc nói. Đừng có mà nói hưu nói vượn, giữa ta và Tử Di không có quan hệ gì cả, ta sẽ tìm nàng nói rõ ràng. Đến sau cùng, Khương Tử Hiên chỉ khẽ thở dài một hơi. Tử Mặc Nhiên một đường từ Càn Nguyên Vực đuổi tới Cửu Trọng Thiên Tiên Giới, trên đường chịu không biết bao nhiêu đau khổ. Ái tình thật sự quá nặng, khiến cho Khương Tử Hiên đều không biết nên đối mặt thế nào. Ta tin tưởng người sẽ xử lý tốt, nàng theo đuổi nhiều năm như vậy, điều mong muốn chẳng qua là một đáp án thôi. Nam Ngừng Vân khẽ cười nói. Khương Tử Hiên gật gật đầu. Sau một hồi tâm sự thật lâu với phụ mẫu, Khương Tử Nam mới nhớ tới đám người Long Hoàng, bèn quay sang gọi bọn họ tới. Đại ca! Tiểu Hòa Thượng, Đoàn Bộc Hàn cùng Vương Vũ Thần gặp lại Khương Tử Nam. Trong mắt anh ấy đều lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Bốn huynh đệ một đường đi đến từ Thái Sơ Đại Thế Giới, hiện nay cuối cùng đã trùng phùng trong Cửu Trọng Thiên Tiên Giới này. Lập tức ngay trên phiến tinh cầu hoang vu, mọi người bắt đầu lấy ra linh tử tiên quả, trần tù mỹ vị, bay đến một mảng bàn đá. Trung nhân quang trụ giao thác, vui vẻ hòa thuận. Riêng sau đại tiên vương Thiên Đế Sơn, theo ý Khương Tử Nam vốn là muốn giết hết. Nhưng Khương Tử Hiên còn niệm cựu tình, sau khi để bọn họ thả ra đệ tử Khương tộc, hơn nữa còn phát thể vĩnh thế không được gây chuyện bất lợi với đệ tử Khương tộc, mới để bọn họ rời đi. Phụ thân, Ngọc Hoàng Lão Tổ đã vẫn lạc thật rồi ư? Khương Tử Nam có phần nghi hoặc hỏi. Hắn cảm thấy chuyện Ngọc Hoàng Lão Tổ vẫn lạc thực sự có phần kỳ quặc. Điểm này ta cũng không dám xác định. Chẳng qua ta cảm thấy Ngọc Hoàng Lão Tổ hẳn chưa chết, mà đã tiến vào trong hỗn độn vực hải. Khương Tử Hiên có phần khẳng định nói. Ngọc Hoàng Lão Tổ kiến lập Ngọc Hoàng Thiên Đình, chẳng qua là muốn cho Khương tộc ta một nơi dung thân thôi. chỉ đã đến sau bởi vì thiên đạo mình ước, nên ta đoán lão nhân gia đã bị những cường giả tiền đế tạo áp lực tiến vào trong hỗn độn vực hải rồi. Hỗn độn vực hải ư? Khương Tư Nam gật gật đầu, cảm thấy chỉ như vậy mới giải thích thông. Nếu về Ngọc Hoàng lão tổ hẳn còn chưa chết, chỉ là không biết huyết mạch cầm cố trong người lão nhân gia rốt cuộc đã giải khai mấy tầng. Khương Tư Nam thoáng trầm tư, rất nhiều chuyện đã lộ ra một chút manh mối, nhưng còn cần phải tự mình đi nghiệm chứng thêm mới có thể tìm được đáp án. Đại ca, hiện đại huynh đệ chúng ta đều đi tới 9 tầng tiên giới. Cái đám nhãi nhép thái sử thanh địa chẳng phải khi trước hại người đến khổ ư? Không bằng chúng ta cùng nhau đánh tới cửa của chúng một phen, thấy thế nào? Tiểu hòa thượng bưng chén rượu lên, mặt nhỏ đỏ bừng bừng, trong mắt to đảo quanh, quẹt đến bên người Khương Tư Nam, kiến nghị nói. Không sai, năm đó đại ca thiếu chút thì chết trong tay bảy đại huyền tiên kia. Cục tức này, nó cái gì cũng không thể nuốt trôi, nhất định phải hung hăng giết một trận cho hạ giận mới được. Đan Mộc Hàn sau khi nguyên thủy ma thể thức tỉnh, sát khí càng lúc càng nặng. Đánh trả một trận là điều nhất định phải làm, chẳng qua chúng ta còn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Phải biết bài đại thế lực này không phải là đối tượng dễ chọc, đặc biệt là thái sử thánh địa. Nghe nói vị cường giả tiền đế kia rất nhanh tiền sẽ trở về từ hỗn độn vực hải. Đến lúc đó, nếu bị hắn biết được, e rằng chúng ta sẽ lành ít dữ nhiều đấy. Vương Phú Thần ôm Đinh Đường Biêu đi tới. Đinh Đường Biêu vẫn bộ dạng lười nhác như trước kia, lúc này đang ôm lấy một bầu rượu uống đến bất diệt nhạc hồ. Chẳng qua Khương Tư Nam phát hiện, trong cơ thể Đinh Đường Biêu dường như có một đoàn năng lượng thần bí lộng lẫy đến cực điểm, còn lộng lẫy hơn cả vầng thái dương trên 9 tầng trời. Tiền đế thay sở thanh địa sắp trở về ư? Bọn họ không phải đều ở trong hỗn độn vực hải, không thể phản hồi được sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe hỏi. Vương Vũ Thần gật gật đầu nói. Người nói không sai, bởi vì uy hiếp từ hỗn độn nguyên thú, toàn bộ cường giả tiền đế trong cửu trọng thiên tiền giới ký kết thiên đạo minh ước, tất phải đến trong hỗn độn vực hải kháng cự hỗn độn nguyên thú, bảo hộ phương vũ trụ này. Nhưng thiên đạo minh ước cũng không thể ước thúc tất cả mọi người. Tỉ như có một ít tiền đế tán tu lánh đời, bọn họ không nguyện ý ký kết minh ước. Mà một chút tiền đế đại thánh địa thỉnh thoảng cũng sẽ tìm cách phách thân nhân trở về. Đối với điều này, đa phần tiền đế cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Vì tiền đế thay sở thánh địa kia cũng ký kết thiên đạo minh ước, chân thần của hắn hẳn là không dám trở về, nhưng không chừng sẽ phái ra phân thần đấy. Tiểu hòa thượng cũng gật gật đầu nói. Hiện nay trong hỗn độn vực hải càng lúc càng không bình tĩnh, nếu như hỗn độn nguyên thú lại tiếp tục tấn công, sợ rằng không chỉ thế giới vũ trụ chúng ta mà rất nhiều phương vũ trụ trong hỗn độn vực hải đều sẽ tạo thụ kiếp nạn kinh khủng. Không phải tất cả mọi cường giả đế cấp đều vô tư, rất nhiều tiền đế cũng có tư tâm để phân thân quay về, nói không chừng có thể tránh được một lần sát kiếp. Vị tiền đế thái sở thanh địa kia tên là gì? Trong lòng Khương Tư Nam tuôn ra một ý lạnh ý. Đây chính là tên khi sư diệt tổ, hại khiến cho thái sở thiền đế vẫn lạc. Nếu mình đã kế tục y bát của thái sở thiền đế, tự nhiên cũng gánh thấy nhân quả của lão nhân gia, nhất định phải báo thù cho hắn. Nguyên do giữa hắn và vị tiền đế thái sở thanh địa kia, tất phải có một người sẽ chết, không cách nào cùng tồn tại. Nếu như thế, vậy chúng ta chọn luôn trạm thứ nhất là thái sở thánh địa đi. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, từ trong mắt chớp qua một tia phong mang, gằn giọng nói, bản thân của hắn đã có quyết định. Tên thật của hắn đã không ai biết, chẳng qua sau khi thái sở thiên đế chết đi, hắn tự xưng là luân hồi thiên đế. Vương Vũ Thần chậm rãi nói ra. Luân hồi thiên đế ư? Đúng là lớn lối thật. Đây là xưng hiệu mà thánh hiền thiên đế thời thượng cổ đều không dám nhận. Hắn cũng dám lấy luân hồi để đặt tên à? Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng. Trong truyền thuyết thời kỳ thượng cổ có rất nhiều thánh hiền thiên đế, tưởng là muốn hợp lực cộng sáng luân hồi, dung nạp linh hồn sinh linh chư thiên vạn giới, làm cho một nơi linh hồn an nghỉ. Chẳng qua lại thất bại, nghe nói chỉ lưu lại một dòng hoàng tuyền thánh hà vô cùng thần bí, còn chuyện luân hồi lại thành một loại bí mật khó mà thăm dò rõ ràng. Hiện nay cái mà rất nhiều cường giả gọi là nguyên thần, chẳng qua là bí pháp phong cấm nguyên thần bản thân nhập vào một thần xác khác thôi. Thực ra còn cách luân hồi chuyển thế xa lắm. Luân hồi chuyển thế căn bản không tồn tại cái gọi là một thể hai hồn. linh hồn luân hồi sẽ bị lực lượng luân hồi tẩy sạch ấn ký, triệt để trở thành một sinh linh hoàn toàn mới. Thật ra cũng không phải hắn tự đại, nghe nói hắn được đến đại cơ duyên nào đó trong hỗn độn, hình như là có thể khuy thám một tia ảo diệu của luân hồi, khiến cho thực lực của hắn sợ rằng còn mạnh hơn cả thái sử thiên đế nằm đó. Nếu chúng ta muốn đi thái sử thánh địa, điểm này không thể không phòng. Thần sắc của tiểu hòa thượng hiếm có lúc lại toát ra vẻ thận trọng, nghiêm túc nói. Khương Tư Nam gật gật đầu. Hắn cũng biết hiện nay, tuy mình đã đạt tới cảnh giới thần vương, có thể đối chiến cùng bán bộ thiên đế, nhưng đối mặt với cường giả cấp đế, thực sự thì vẫn nhất định chưa là đối thủ được. Chẳng qua cũng may bây giờ trong cửu trọng thiên tiên giới, cường giả cấp đế đều tiến vào trong hỗn độn vực hải, bị thiên đạo minh ước hạn chế, căn bản không cách nào ra tay với hắn được. Giết lên thái sử thánh địa, vừa để hoàn thành nguyện vọng của thái sử thiên đế, cũng đã để trả hận trong lòng chính bản thân Khương Tư Nam. Sau khi đột phá thần vương, Khương Tư Nam càng cảm nhận được sự trói buộc của tầng nhân quả vận mệnh. Chỉ có nội tâm thông thấu, kết thúc nhân quả, có lẽ khi đó mình mới có thể thực sự siêu thoát trói buộc của thiên đạo, thành tựu đế cảnh phù thượng. Nguyên do đi tới thái sử thánh địa là điều thế tất phải làm. Bảy đại thế lực, thái sử thánh địa bị Khương Tư Nam chọn làm trạm thứ nhất. Từ Nam, tổng nhân Khương tộc tạm thời an trí trong tiểu thế giới của ta. Thái sử thánh địa dám kỳ dễ con ta, vậy lại bình định thái sử thánh địa. Trong mắt Khương Tử Hiên cũng lộ ra một tia sát cơ. Không sai, đại ca, chúng ta cùng đi cùng ngươi. Lúc ở thái sử đại thế giới, ta đã nhìn đám đạo sĩ thái sử thánh địa kia không vừa mắt rồi. Lật tung hàng ngũ của chúng lên, cướp luôn tông môn thái sử thánh địa, dùng làm địa bàn cho Khương tộc. Chúng ta nghe nói nằm đó, thái sử thiên đế lấy ra không ít thần sơn bảo vật từ trong hỗn độn mới đúc thành mảnh tịnh thổ thái sử thánh địa ấy. Đúng vậy, mấy năm nay thái sử thánh địa càng lúc càng bá đạo, cơ hồ sắp tự lập thành một phương tiền quốc. Những cổ tộc lãnh đời như chúng ta không ít lần bị bọn họ chèn ép. Diệt thái sở thánh địa đi. Bộ dạng đám người tiểu hòa thượng, Vương Vũ Thần, Đoàn Mộc Hàn và Long Hoàng, ai nấy đều chỉ sợ thiên hạ không loạn, cười ầm ầm lên. Cuối cùng theo Khương Tư Nam quét sạch bảy đại thế lực. Khương Tư Nam nhìn bọn họ một cái, trong lòng tuôn ra một cỗ noãn lưu. Tuy thế lực bọn họ nhìn có vẻ rất hùng hậu, có tận mười mấy cường giả tiên vương, nhưng bảy đại thế lực kia đều là thế lực có được cường giả đế cấp. Nếu đắc tội chúng, sợ rằng đợi khi những cường giả cấp đế đó trở về, biết được đạo thống bị diệt, dù phản lại thiên đạo minh ước, nhất định cũng sẽ ra tay với bọn họ. Nhưng mà bọn họ vẫn không chút do dự, muốn cùng Khương Tư Nam đi thanh toán nợ cũ. Khương Tư Nam hít sâu một hơi mà nói, đa tạ các vị, chẳng qua chuyện này là ân oán riêng giữa ta và thái sử thánh địa. Giết lên thái sử thánh địa cũng tính là ta vì sư môn thành lý môn hộ. Điều này liên quan đến đạo tâm của ta, cùng với nhân quả to lớn trên người. Chỉ có hiểu rõ những nhân quả ấy, ta mới có hy vọng bước chân lên đế cảnh. Không bằng mọi người tạm thời tiến vào trong tiểu thế giới của ta, ta muốn một mình đối mặt với thái sử thánh địa. Nếu ta có nguy hiểm, mọi người cũng có thể xuất kỳ bất ý giết ra viện trợ. Ai nấy đều biết dụng ý của Khương Tư Nam là không muốn để bọn họ liên lụy quá sâu. Chẳng qua thế thần sắc Khương Tư Nam kiên định, cuối cùng bọn họ đành phải gật đầu đồng ý. Hiện nay, Khương Tư Nam đã có được chiến lược sánh ngang với bán bộ tiền đế. Một mình đối mặt thái sử thánh địa, tuy có phần mạo hiểm, nhưng dù không địch lại, thì cũng có thể nhẹ nhàng rút thân mà lui. Một ngày sau, Khương Tư Nam về đến Thái Tiểu Thiên. Hắn không gấp gáp đi thái sử thánh địa, mà trở lại nhân tộc thiên đình. Thần hình nữ đế chính đang chờ đợi hắn trong Hùng Thiên Đô. Người cuối cùng đã đến. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lập tức một cỗ lực lượng mềm nhẹ vòng quanh Khương Tư Nam, quang mang biến ảo trước mặt, đưa hắn tới một mảnh sương mù giữa tinh không. Thần hình nữ đế đứng trong hư không, một thân áo trắng phấp phới, tóc đen mượt và tung bay, dùng nhàn tuyệt thế quay sang nhìn hắn, ánh mắt vô cùng thâm thúy, khắp người tán phát ra khí tức thần bí ngạo thị thiên địa. Gặp qua thần hy tiền bối. Khương Tư Nam cùng kính kính hành lễ. Tiền bối, nơi này chẳng lẽ là giới bích kề cận hỗn độn vực hải sao? Khương Tư Nam ngẩng đầu lên, có phần hiếu kỳ nhìn tinh không mênh mông xung quanh, cùng với vô số hư không loạn lưu tán phát trà sắc thái thần bí. Ở chỗ này phảng phất có khí tức vũ trụ bản nguyên tràn ngập, khiến cho người ta khó mà cầm nắm được. Không sai, ngoài tầng giới bích này chính là hỗn độn vực hải. Người có nghi vấn gì thì cứ hỏi đi, thời gian ta ở đây đã không nhiều rồi. Thần hình nữ đế khẽ thở dài, ngữ điệu lại mang theo vẻ quả quyết. Tiền bối, ta muốn biết nguồn gốc đạn kiếp. Khương Tư Nam trầm ngâm giây phút rồi cất tiếng hỏi. Được, thần hình nữ đế nói. Đại kiếp có thể nói là kiếp nạn mệnh trung chú định của phiến thiên địa này. Giống như là người có sinh lão bệnh tử, thế giới vũ trụ cũng có sinh diệt. Hỗn độn vực hải là đầu nguồn của hết thảy vũ trụ. Thế giới sinh tinh ở trong hỗn độn, mọi thứ đều sẽ quy về hư vô. Dù là cường giả tiên vương, ở trong đó nếu không có người bảo hộ, cũng sẽ tất bước khó đi. Chỉ có cường giả cấp đế siêu thoát khỏi trói buộc từ thiên đạo mới có thể tồn tại lâu dài trong hỗn độn vực hải. Giống như thiên địa, có âm dương, người có sống chết, hoa có lúc nở rộ, có khi héo tàn. Trong hỗn độn vực hải cũng có hai loại lực lượng quang minh và hắc ám. Lực lượng quang minh chính là sinh cơ, có thể dựng dục ra thiên địa vạn vật. Còn lực lượng hắc ám chính là tử tịch, sẽ phá hủy hết thảy. Mà hỗn độn nguyên thú là tồn tại cường đại do lực lượng hắc ám đản sinh ra, có được sức trưởng thành cực kỳ đáng sợ, có được lực lượng khủng bố hủy thiên diệt địa, phát diệt hết thảy. Lúc lực lượng hắc ám trong hỗn độn vực hải siêu quá lực lượng quang minh, liền sẽ đản sinh ra lượng lớn hỗn độn nguyên thú. Mà hỗn độn nguyên thú chính là tử địch của thế giới vũ trụ, của vô tận sinh linh. Lấy sinh linh và vũ trụ làm thức ăn, khi yếu nhất cũng có lực lượng cảnh giới tiền vương, lúc mạnh nhất thì cường đại hơn vô số lần cường giả đế cấp. Người khó mà tưởng tượng được, lúc sóng hỗn độn nguyên thú phủ thiên cái địa mà đến, lấy ngàn vạn và tính, quét ngang thế giới vũ trụ vô tận. Khi đó đối với tất cả mọi người mà nói, đều là một trận đại kiếp nạn diệt thế. Nghe được tiếng than thở của thần hy nữ đế, Khương Tử Nam cũng nhịn không được có phần không rét mà run. Cái gọi là sóng hỗn độn nguyên thú kia không ngờ lại khủng bố và cường đại đến như thế. Hỗn độn nguyên thú lấy ngàn vạn mà tính, một thế giới vũ trụ lại có thể cho ra được bao nhiêu cường giả đế cấp, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị hoàn toàn cắn nuốt, ngay cả đào tẩu đều không làm gì được. Khương Tử Nam đột nhiên nhớ tới còn hỗn độn nguyên thú cự đại trong Hùng Thiên Đô, thân thể vài ước vạn dặm, đã từng cắn nuốt của vô số sinh linh. Chỉ sợ là dù tiên đế ở trước mặt của nó cũng chỉ biết sinh tâm tuyệt vọng. Thế cho nên toàn bộ cường giả tiên đế trong cửu trọng thiên tiên giới bèn ký kết thiên đạo minh ước, tiến vào trong hỗn độn vực hải chống lại hỗn độn huyền thú. Cũng không phải những tiên đế kia cao thượng, mà là sinh tử bức bách, bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Bằng không, đến lúc vương vũ trụ này bị phá diệt, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ chết trong hỗn độn vực hải vô tận. Thần hình nữ đế thở dài một hơi rồi nói tiếp. Người nghe xong có phải cảm thấy rất tuyệt vọng không? Sở dĩ ta không nguyện ý nói cho các ngươi là không muốn để các ngươi có quá nhiều gánh vác trước khi tấn thăng đế cảnh. Nếu không đạo tâm thất thủ, sợ rằng đời này liền cũng vô vọng tiến lên. Khương Tử Nam hít sâu một hơi, tình tự chấn động trong lòng bị đè xuống. Ánh mắt bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Chẳng lẽ không có cách nào để giải quyết ư? Đương nhiên là có, hơn nữa còn có tận hai cách. Thần hình nữ đế khẽ cười nói. Là cách gì? Ánh mắt của Khương Tử Nam khẽ chấn. Tuy hắn biết hai cách mà thần hình nữ đế nói nhất định là cực kỳ gian nan, nhưng hắn vẫn rất muốn biết. Cách thứ nhất, thật ra ở thời kỳ viễn cổ, chư vị thanh hiền và thiên đế đều đã thử qua. Đó chính là diễn hóa ra luân hồi, kiến lập thêm một thông đạo luân hồi không bị cắt đứt, để sinh linh có chỗ dựa, chết có chỗ về, trọn cả thế giới vũ trụ mới có được bình hành, càng nhờ thế tấn thăng làm vũ trụ bất hủ. Đến lúc đó, dựa vào lực lượng của vũ trụ bất hủ đủ để phòng ngự sóng triều hỗn độn nguyên thú. Nhưng điều đáng tiếc là rất nhiều thanh hiền và thiên đế thời kỳ viễn cổ đều thất bại. Muốn kiến lập luân hồi quá khó khăn, tấn thăng làm vũ trụ bất hủ căn bản là không có hy vọng. Thì ra kiến lập luân hồi là để tấn thăng thành vũ trụ bất hủ sao? Nội tâm của Khương Tử Nam không khỏi chấn động. Hắn đã từng nghe nói qua về truyền thuyết của vũ trụ bất hủ. Nghe nói ở trong hỗn độn vực hải chỉ có vũ trụ bất hủ mới có thể tồn tại mãi mãi, vĩnh viễn không bị hủy diệt. Còn như phiến vũ trụ cửu trọng thiên tiên giới này, rất hiển nhiên ngay cả luân hồi đều không có. tưởng muốn tấn thăng thành vũ trụ bất hủ là điều quá khó khăn. Thế còn cách thứ hai? Thần Hy Đữ Đế nói, cách thứ hai chính là siêu việt cảnh giới tiền đế. Siêu việt cảnh giới tiền đế ư? Toàn thân của Khương Tử Nam khẽ chấn. Hắn một bậc cho rằng cảnh giới tiền đế chính là tiền trì đế vương, siêu thoát khỏi trói buộc thiên đạo. Hắn đã thành tối cường giả trong vũ trụ. Nhưng thần Hy Đữ Đế lại nói siêu việt cảnh giới tiền đế. Chẳng lẽ trên tiền đế còn có cảnh giới nào khác sao? Không sai. Cảnh giới tiền đế không phải điểm cuối. Tiền đế tùy siêu thoát khỏi trói buộc thiên đạo của một phương vũ trụ. Nhưng thân vẫn nằm trong hỗn độn, vẫn bị pháp tắc hỗn độn ước thúc. Nghe nói sau khi siêu việt tiền đế, liền sẽ đạt tới một loại cảnh giới cực kỳ thần diệu. Thế giới trong cơ thể đủ để thuế biến thành vũ trụ bất hủ. Đến lúc đó, sóng triều hỗn độn nguyên thú trên cơ bản đã không còn là uy hiếp. Khương Tư Nam không khỏi cười khổ một tiếng. Nói cho cùng, chẳng phải vẫn là tấn thăng vũ trụ bất hủ. Chẳng qua cách thứ hai này nhìn như đơn giản, song e là còn khó khăn gấp vạn lần cách thứ nhất. Thần Hy Đữ Đế gật gật đầu nói, người nói cũng không sai, lực lượng luân hồi còn có tung tích để tìm ra. Nhưng tưởng muốn siêu việt cảnh giới tiền đế, căn bản không có cách nào, chỉ có thể dựa vào chính mình. Phương vũ trụ này của chúng ta tồn tại từ thời kỳ viễn cổ đến bây giờ, căn bản chưa ai có thể siêu việt cảnh giới tiền đế. Thế nên, con đường thứ hai kia mới là khó khăn nhất. Khương Tử Nam không khỏi u ám nghĩ, từng muốn kết lập luân hồi, nói dễ như vậy sao? Thời kỳ thượng cổ nhiều thánh hiền thiên đế như vậy còn thất bại, đối thế việc này gian nan tới cỡ nào? Mà từng muốn siêu thoát cảnh giới tiền đế, sợ rằng càng là hết cách. Nếu không, những cường giả tiền đế đường thế kia, nhân kiệt kia, đâu đến nỗi tuyệt vọng như thế. Chẳng lẽ không còn cách nào nữa sao? Thần Hy Đữ Đế nhìn ra tâm trạng âm thầm của Khương Tử Nam, khẽ cười nói. Chuyện đại kiếp không phải là điều ngươi nên suy xét bây giờ. Điều ngươi phải suy xét bây giờ là tận hết khả năng để thăng tu vi, sớm ngày đột phá đến tiền đế. Khi đó mới có tư cách thảo luận cái khác. Phải biết là hiện nay trong hỗn độn vực hải càng lúc càng không bình tĩnh, sợ rằng đã cách ngày đại kiếp không xa. Khương Tử Nam gật gật đầu tiếp tục hỏi. Thần Hy tiền bối, vạn bối còn có một nghi vấn, đó chính là vì sao ngươi lại coi trọng ta như thế? Đây cũng là nghi hoặc trong thâm tâm Khương Tử Nam trước nay. Ở trên cường giới gặp được thần Hy Đữ Đế, đến sau này thần Hy Đữ Đế còn mang bốn người tỉnh tuyết tới tiền giới. Dường như thần Hy Đữ Đế luôn đối đãi một cách đặc biệt với Khương Tử Nam. Ta và Thái Sơ là bằng hữu của nhau. Thần Hy Đữ Đế khẽ cười, một câu vô cùng đơn giản nói ra, lại trực tiếp xóa bỏ nghi hoặc trong lòng Khương Tử Nam. Nhìn thấy hồng bông tạo hóa tháp của hắn có người nối tiếp, ta cũng khá là an vui. Càng huống chi người có một con đường cực ít có người lựa chọn, giải khai chín đạo phong cấm trì tỏa, hơn nữa còn đột phá đến cảnh giới thần vương. Nhưng người có thể đánh vỡ cấm kỵ, đột phá đến cảnh giới thần đế, giờ này chưa ai đột phá được. Không chừng ngươi thật sự có khả năng trở thành người đầu tiên siêu việt tiền đế. Cuối cùng thần Hy Đữ Đế khẽ cười nói, ta phải đi rồi, chiến sự hỗn độn vực hải đang căng thẳng, phần thân của ta không thể ở lại đây quá lâu. Nếu nhân tộc thiên đình có chuyện gì, làm phiền ngươi để ý giúp ta. Bốn người tỉnh tuyết đã được ta đưa vào trong một nơi bí cảnh của nhân tộc thiên đình, cấp cho bốn người các nàng một trường đại tạo hóa. Đợi cho các nàng đi ra, hẳn đều có thể đột phá đến cảnh giới tiên vương. 3 tháng sau, người hẵng đi tìm bọn họ. Sau khi nói xong, thần Hy Đữ Đế khẽ cười, cất bước mà đi, từ từ tan biến vào trong tinh không, tiêu sái vô cùng. Trong khi đó tràng cảnh chung quanh Khương Tư Nam cũng dần dần biến ảo. Hắn một lần nữa xuất hiện trên bầu trời nhân tộc thiên đình. Chỉ thế vào lúc này thần Hy Đữ Đế đã tan biến không thấy đâu nữa. Đa tạ thần Hy tiền bối. Khương Tư Nam cung kính hành lễ về hướng thần Hy Đữ Đế tan biến. Không quản thế nào, thần Hy Đữ Đế trợ giúp rất nhiều cho mình. Khương Tư Nam tri ân đổ báo, trong lòng tự nhiên vô cùng cảm kích, kéo theo chuyện của nhân tộc thiên đình, hắn tự nhiên cũng nghĩa bất dung tử. Hiện nay, chủ nhân nhân tộc thiên đình chính là một hậu bối của thần Hy Đữ Đế, là thập cửu hoàng tử, đồng bối với Quân Hạo. Dưới sự trợ giúp của thần Hy Đữ Đế đã đột phá tiền vương cảnh. Hiện nay nhân tộc thiên đình tuy thực lực giảm mạnh, cũng may nhân tộc thiên đình không có cửu gia, Hơn nữa nề mặt thần hy nữ đế cũng không ai dám đến tìm thù. Bây giờ là lúc nên đến Thái Sở Thánh Địa một chuyến. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, nhìn thiên địa bát ngát, núi cao vươn nhập tầng mây nơi xa. Hắn đạp bước bước ra, thi triển thuật hư không đại na di, lao thẳng tới sơn môn của Thái Sở Thánh Địa. Thái Sở Thánh Địa nằm ở trung tâm Thái Tiểu Thiên, nơi đây quần sơn quấn quanh, khắp nơi toàn là đỉnh núi cự đại vươn thẳng trời mây. Từng tòa thẳng tắp như kiếm, vô cùng hiểm trở. Đột nhiên vừa nhìn, giống như là vô số đạo cổ kiếm cắm xuống một dải đất bao la. Tiên vụ phiêu miểu, thần quang bao phủ. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy trên đỉnh núi có rất nhiều chim quý thú lạ. Tiên hạc nhảy mố, linh viên tiên đào, tán phát ra khí tức thuần tịnh mà tường hòa. Trên bình nguyên nơi xa, một quần tiên thú cường đại chạy trồm, khiến cho mặt đất ầm ầm vang dậy. Trong hư không, thoáng hiện một đạo thân ảnh, thân bằng trường kiếm, cưỡi gió lướt mây. Đám tiên thú dưới sự chỉ huy của hắn chạy trồm ra khắp bốn phương tám hướng. Giữa phố số linh sơn, có thể thấy được mây mù phiêu miểu, cùng với cung điện thấp thoáng trong mây mù. Nhìn qua, không quá xa hoa, sao lại có một loại mỹ cảm phản phác quỳ chân. Mảnh địa vực này dường như được một loại khí tức kỳ dị bao bọc lại. Dường như là ký tức thuở thiên địa mới mở. Hỗn độn diễn hóa, khiến cho người ta vừa mới hấp một hơi, phảng phất như tiến vào trong cảnh giới ngộ đạo. Nơi đây chính là Thái Sở Thánh Địa, là tông môn do Thái Sở Thiên Đế nằm đó từng đẩy ngang Cửu Trọng Thiên kiến lập nên. Những đỉnh núi trên Thái Sở Thánh Địa, nghe nói đều là đường sơ Thái Sở Thiên Đế, hao phí lực lượng vô thượng, từ trong hỗn độn khuần phát ra. Hơn nữa còn cấu trúc thành một đạo đại trận cấp đế vô cùng cường đại. Nghe nói mấy năm trước, từng có cường giả tiên vương đến Thái Sở Thánh Địa khiêu hấn, kết quả bị một đạo trận văn quét trúng, trực tiếp hóa thành một mảnh tro tàn. Có thể nói trong Cửu Trọng Thiên tiên giới không còn cường giả cấp đế này, căn bản không ai có thể công phá sơn môn Thái Sở Thánh Địa. Lúc Cường Tư Nam đi ra từ trong hư không, lập tức liền nhìn thấy phiến sơn mạch hảo hãn trước mặt. Phảng phất một cỗ khí thức hồng hoang đập thẳng vào mặt mà đến. Đây chính là Thái Sở Thánh Địa sao? Khương Tư Nam thì thào lẩm bẩm, ngay trong trước mắt chớp qua một tia phòng mang. Người phương nào? Vừa lúc đó, có một người bảo quát lên một tiếng, kinh phong cường đại cuốn thốc tới, phóng thẳng về phía Khương Tư Nam. Khương Tư Nam căn bản không che giấu khí thức trên người mình, hơn nữa còn một thân một mình đi vào trọng địa tông môn Thái Sở Thánh Địa. Tự nhiên lập tức bị người ta phát hiện ra. Oanh! Hai đạo kiếm quang hừng hực, ẩn chứa phong mang ngất trời, lấy tốc độ cực nhanh đánh tới hai mắt của Khương Tư Nam. Khương Tư Nam là nhìn ra được, đó là hai đạo sĩ trung niên, thân mặc đạo bào. Ánh mắt cả hai đều rất lẫm liệt, khí tức vô cùng cường đại. Tuy chỉ có tu vi bán bộ tiên vương, nhưng lại bạo phát ra khí tức, khiến người ta tâm kinh đảm chiến. Thái Sở Thánh Địa đúng là bá đạo đấy. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng. Hắn không ngờ mình mới vừa xuất hiện, hai đạo sĩ trùng điền Thái Sở Thánh Địa này không phân phải trái đúng sai đã bắt đầu hạ tử thủ. Phanh! Khương Tư Nam tuy rất tùy ý vươn hai ngón tay ra. Trên ngón tay long lánh phảng phất ẩn chứa một loại quỹ tích thần diệu. Thoáng trông liền kẹp chặt hai thanh cổ kiếm vào trong tay. Cái gì? Ánh mắt của hai đạo sĩ trùng điền đều kẽ chấn, lộ ra vẻ hãi nhiên. Có thể dễ dàng kẹp chặt kiếm bọn họ như thế, vậy chỉ có một khả năng. Thiếu niên xa lạ trước mắt chính là một tuyệt thế tiền vương. Nhưng mà hắn mới bao lớn chứ? Nhìn cốt linh, thậm chí còn chưa đến 50 tuổi. Không ngờ đã trưởng thành đến trình độ khủng bố như thế, khiến bọn họ sao có thể không sợ hãi cho được. Mau lui lại. Vừa nghĩ đến điểm này, thân hình hai đạo sĩ trùng điền đều chợt lóe, rút thần cấp tốc giật lùi ra phía sau. Giờ mới muốn rút đi à? Không sợ là quá muộn rồi ư? Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, tay đột nhiên hơi gập, hai đạo cổ kiếm lập tức nổ tung, mảnh vụn kiếm quang bắn ra, giống như không gian phong nhận, nháy mắt liền đánh cho hai đạo sĩ trùng điền biến thành một cái sàng. A! À! Hai tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Hai đạo sĩ khắp người máu thịt mơ hồ, miệng liên tục ho ra máu, trong mắt chất đầy vẻ phẫn nộ và sợ hãi. Người rốt cuộc là ai? Dám đến Thái Sở Thánh Địa ta dương oai? Chẳng lẽ thật sự muốn tìm chết sao? Đạo sĩ trung niên có phần hoài mạnh trong yếu, thét lên, trong mắt chất đầy thần sắc oán độc. Thái sở thánh địa các ngươi đều là loại đức tính như này sao? Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, tay áo vùng lên, nháy mắt một cỗ cuồng phong cuốn thốc đến, thổi bay hai đạo sĩ trùng điền vào trong phiến sơn mạch cự đại phía đằng sau. Gọi trưởng giáo thái sở thánh địa và thái thượng trưởng lão đi ra. Khương Tư Nam, ta tới rồi đây. Các ngươi chẳng phải ngấp nghé hồng bông tạo hóa tháp của ta ư? Ta đứng nguyên chỗ này, có bản sự thì tự mình tới mà lấy. Thanh âm của Khương Tư Nam cuồn cuộn như sấm rền, nháy mắt đã vang vọng khắp bầu trời thái sở thánh địa. Cái gì chứ, Khương Tư Nam hả? Khương Tư Nam cũng dám tới thái sơ thánh điện chúng ta, chẳng lẽ hắn thật sự muốn tìm chết? Trong nháy mắt, trong thái sơ thánh địa như cuốn lên một trường phong bạo, vô số thần niệm đan chéo vào nhau, ẩn chứa từng luồng ý niệm băng lãnh cùng giết chóc. Hiển nhiên bọn họ sớm đã tìm hiểu rõ ràng về Khương Tư Nam, cũng mấy lần bung đồ hồng bông tạo hóa tháp trong tay Khương Tư Nam. Đối với thiếu niên có tốc độ trưởng thành như lần này, bọn họ vừa hận lại vừa sợ. Cho nên mấy lần này, đến lần khác muốn giết Khương Tư Nam đi, cướp đi hồng bông tạo hóa tháp và truyền thừa của Thái Sở Thiên Đế. Nhưng bọn họ không ngờ được rằng Khương Tư Nam lại dám đi tới Thái Sơ Thánh Địa. Sư sư! Từng đạo thân ảnh cường đại bay ra từ trong Thái Sơ Thánh Địa. Các người bao phủ bởi thần quang và tiên vụ tung trào, còn người băng lãnh ẩn chứa sát cơ cuồn cuộn. Mười mấy thân ảnh này, nam có, nữ có, như một vầng tiên dương, nháy mắt đã bao vây kín quanh Khương Tư Nam. Một luồng không khí túc sát tràn ra, mười mấy cường giả tiên vương sát cơ tung trào. Hơn nữa trên người ai nấy đều lấp lánh bảo quang, hiển nhiên là tiên thiên linh bảo cường đại. Bọn họ mắt nhìn chằm chằm Khương Tư Nam, tuy ánh mắt lạnh lùng nhưng lại có được một tia ngưng trọng khó mà che giấu. Rất hiển nhiên, trận chiến ở Hùng Thiên Đô đã truyền về Thái Sơ Thánh Địa. Khương Tư Nam mới vừa đột phá đến cảnh giới thần vương, liền có thể đối chiến cùng quân chiến thiên, thân là bán bộ tiên đế, tự nhiên khiến bọn họ khá là kiêng sợ. Khương Tư Nam, Thái Sơ Thánh Địa ta không tin, người gây chuyện, người ngược lại tự đưa chân tới cửa. Chẳng lẽ người cho rằng đột phá đến cảnh giới thần vương rồi, liền có thể đối kháng với Thái Sơ Thánh Địa chúng ta sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Nếu chính hắn đã cầm hồng mông tạo hóa tháp và truyền thừa Thái Sơ Thiên Đế tới, vậy thì chúng ta cũng không cần khách khí với hắn làm chi. Giết hắn đi, việc này không thể lưu lại được. Một đám trưởng lão Thái Sơ Thánh Địa, ánh mắt âm trầm khắp người hừng hực sát cơ. Khương Tư Nam khẽ cười, thần sắc rất bình tĩnh, tùy ý đứng giữa hư không, tóc đèn phấp phới, mục như tinh thần, khắp người lại tan phát ra một cỗ khí tức, khiến mọi người ở đây như lâm đại địch. Phảng phất như bọn họ đang phải đối mặt với một mảnh tinh không bao la, vĩnh viễn không biết điểm cuối tinh không ở nơi đâu. Năm đó Thái Sơ Thiên Đế khai sáng Thái Sơ Thánh Địa nhất mạch, uy chấn cửu trọng thiên tiên giới, uy hoàng là cỡ nào, lại không ngờ đệ tử hậu bối hắn toàn đều là nghiêng người khai sáng, hơn nữa còn biến thành một đám tiểu nhân không biết liêm sỉ, nhận giặc làm chủ. Sợ rằng Thái Sơ Thiên Đế dù ở dưới cửu tuyền cũng không cách nào thanh thản được. Bản thân của Khương Tư Nam đưa ra nhận định như thế. Một đám trưởng lão của Thái Sơ Thánh Địa đột nhiên biến sắc. Chuyện cho tới nay đều là nghịch lân cùng xấu hổ trong lòng bọn hắn. Đã nhiều năm như vậy rồi, lại một lần nữa nghe người ta nhắc tới, trong ánh mắt đều lộ ra sát cơ ngập trời. Người im ngay. Thái Sơ Thiên Đế là khai sáng Thái Sơ Thánh Địa nhất mạch không sai. Nhưng Luân Hồi Thiên Đế là đệ tử kinh tài tuyệt diễm nhất của Thái Sơ Thiên Đế. Chúng ta đi theo Luân Hồi Thiên Đế, nói gì nhận tặc làm chủ. Ngược lại là Khương Tư Nam người đã nhận được Thái Sơ Thiên Đế truyền thừa, lại vẫn mưu toàn đối phó Thái Sơ Thánh Địa. Chẳng lẽ người không phụ lòng lão nhân gia kia sao? Một tiên vương râu tóc dựng lên, mục hàm sát cơ nói, ha ha ha ha ha ha. Khương Tư Nam bỗng nhìn ngửa mặt lên trời cười to, trong ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng nói, đèn cũng có thể bị các người nói thành trắng. Loại chẳng biết xấu hổ này ta thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Các người không phải không biết Thái Sơ Thiên Đế là chết như thế nào chứ? Nếu không phải tên nghịch đồ Luân Hồi kia bán đứng, Thái Sơ Thiên Đế làm sao có thể bị các cường giả vây công, cuối cùng vẫn lạc đây? Vì hồng mông tỏa hóa tháp, Luân Hồi khi sư diệt tổ, phản bội sư môn,

thiên địa rung động lắc lư, hư không tan vỡ, thần quang áp sụp mảnh lớn thương khung. Tuy những cường giả tiên vương kia ra sức công kích, hơn nữa thì triển ra thần thông cùng thiên thiên linh bảo cương đại, nhưng cuối cùng vẫn bị Khương Tử Nam áp chế trọng thương. Tất cả người của Thái Sở Thánh Địa đều bị một màn trước mắt này dọa cho ngây người. Bọn hắn căn bản không có biện pháp tin tưởng vào hai mắt của mình. Các thái thượng trưởng lão ngày bình thường cao cao tại thượng, tuyệt thế tiên vương lại bị Khương Tử Nam áp chế, hơn nữa chật vật tới như thế. Ôi trời, vì cái gì mà Khương Tử Nam này yêu nghiệt như thế? Không đến 50 tuổi đã có chiến lược yêu nghiệt như thế, chỉ sợ còn như những thượng cổ thiền đế kia, ở cái tuổi như hắn cũng không bằng ngà. Người như vậy dĩ nhiên là nghịch nhân của Thái Sơ Thánh Địa ta, chúng ta thật sự có hy vọng chiến thắng hắn sao? Một tiểu nhân trộm cướp bảo vật cùng tiên kinh của Thái Sơ Thánh Địa ta mà thôi. Nếu ta nhận được Thái Sơ thiền đế truyền thừa, ta nhận định sẽ lợi hại hơn hắn. Các đệ tử trẻ tuổi của Thái Sơ Thánh Địa cả đám sợ hãi thán phục, nhưng cũng có vài người không phục. Ánh mắt nhìn về phía Khương Tử Nam lộ ra địch ý. Nhưng Khương Tử Nam ra không để ý tới, còn như biết rõ cũng sẽ không đâu. Cái này giống như con sầu cái kiến ghen ghét thần long, căn bản không phải người của một thế giới. Bọn hắn chỉ có thể nhìn lên hào quang của Khương Tử Nam. Phốc! Lại có một tiền vương bị chết ở trong tay Khương Tử Nam, máu đẫm thương khung. Bầu trời phảng phất như âm trầm xuống. Vì một tiên vương chết mà cảm giác thương tâm ai thiếu. Khương Tử Nam càng đánh càng hăng, ánh mắt lạnh thấu xương như một chiến thần tuyệt thế, toàn thân bao phủ trong phong mang, làm cho không người nào có thể nhìn gần. Tổ long vào thuật ở trong tay hắn bộc phát ra lực lượng tuyệt thế vô địch. Cái này chưa trừ đi, Thái Sở Thánh Địa ta sớm muộn gì cũng hủy hoại trong giây lát. Nhất định phải nghĩ biện pháp diệt hắn, nếu có thể có được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp cùng Hồng Mông Tạo Hóa Kinh, nói không chừng Thái Sở Thánh Địa chúng ta có thể xuất hiện tiền đế thứ hai. Đến lúc đó, coi như là tái hiện vinh quang thời kỳ thượng cổ cũng không phải không được. Mời trưởng giáo chân nhân à, trực tiếp mở ra lục đạo luân hồi đại trận mà luân hồi thiên đế lưu lại, triệt để trù sát kẻ này đi. Tốt, ta còn muốn rút hồn đoạt vách hắn mới có thể tiết oán hận trong lòng. Trong Thái Sở Thánh Địa, có một vài thái thượng trưởng lão, giờ phút này trong ánh mắt đã hoảng sợ, lại lộ ra thần sắc oán độc. Bọn hắn đồng thời nhìn về phía thân ảnh bị hào quang bao phủ kia. Thân ảnh kia xem như giống như là trung niên nhân, thân mặc đạo bào tử kim sắc, ánh mắt uy nghiêm, phảng phất như ẩn chứa một tia luân hồi chỉ lực. Răng cười to lớn cao ngạo, ngồi ở chỗ đó, phảng phất như thiên địa cũng bị hắn áp chế. Hắn là trưởng giáo trần nhân của Thái Sơ Thánh Địa, Liễu Trần Tông. Nghe nói Liễu Trần Tông là thiên tài tuyệt diễm nhất của Thái Sơ Thánh Địa, trừ luân hồi thiên đế, một đường hát vang tiến mạnh, đột phá đến nửa bước tiền đế. Nhưng ở nửa bước tiền đế dừng lại đã mấy ngàn năm rồi. Hôm nay, tuy hắn ta vẫn là nửa bước tiền đế, nhưng không có ai biết hắn khủng bố như thế nào. Tất cả mọi người suy đoán, chỉ sợ coi như hắn không có đột phá đến tiền đế chỉ cảnh, cũng chỉ kém một bước nữa thôi. Chuẩn! Liễu Trần Tông từ trên hư không đứng lên, trong ánh mắt sát cơ băng hàn lạnh thấu xương, phảng phất như đông cứng lại hư không trước mắt. Mở lục đạo luân hồi đại trận. Một thanh âm uy nghiêm ở trong hư không vang lên. Chỉ thấy Liễu Trần Tông ngang trời mà đến, trong tay nắm phất trần từ kim sắc, nhẹ nhàng phất về phía Khương Tử Nam. Bản thân của hắn ra tay vô cùng dứt khoát. Trong nội tâm của Khương Tử Nam đã tuôn ra một loại cảm giác. Hắn không cần suy nghĩ, hỗn độn thần thương tản mát ra phong mang ngập trời, đâm về phía sau lưng. Âm, âm. 3000 đạo thiên hà cùng hỗn độn thần thương vô cùng cương mãnh, phảng phất như trực tiếp định trụ hư không, sau đó nổ tung. Liễu Trần Tông thừa cơ vung phất trần lên, trực tiếp cắm bởi tiên vương đang cùng Khương Tử Nam chiến đấu quay trở lại. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ Khương Tử Nam thật sự sẽ làm thịt bọn chúng không còn một mống. Khương Tử Nam, dừng tay đi, ngươi đi đi, ta không giết ngươi. Ánh mắt của Liễu Trần Tông bình thản, toàn thân tản bát ra khí thức lạnh nhạt, nhưng thanh âm của hắn lại tràn đầy kiên quyết và đáng tin. Ngươi không giết ta ư? Ngươi là không muốn giết ta hay không giết được ta? Khương Tử Nam cười lạnh lùng nói, nếu ta không có chiến lực như hiện tại, chỉ sợ ngươi đã sớm một cái tát chụp chết ta rồi. Ở đâu mà còn có thể cho phép ta nói cái gì? Không cần phải nhiều lời, ta cùng Thái Sơ Thánh Địa các người đã là không chết không ngớt. Thời điểm các ngươi một lần là một lần đối phó với ta, thì nên biết kết quả sẽ như thế này. Người không có cách nào diệt Thái Sơ Thánh Địa đâu. Liễu Trần Thông phảng phất như không giận, chậm rãi nói. Nhưng người đột phá đến thần đế cảnh, muốn diệt Thái Sơ Thánh Địa, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng hôm nay người chỉ là thần vương cảnh, muốn giết người tuy sẽ hao phí rất lớn, nhưng không phải là không làm được. Dừng tay ở đây đi, chỉ cần ngươi phát thiên đạo thể ngôn, vì sao không đối địch Thái Sơ Thánh Địa ta, ta liền cho ngươi rời đi. Vậy sao? Vậy ta còn thực muốn biết, Thái Sơ Thánh Địa đến cùng có át chủ bài gì, lại để cho ngươi tự tin đến như thế? Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười. Mặc dù biết trưởng giáo Trần Nhân kia chính là một nửa bước tiền đế, nhưng không có chút e ngại nào. Ây da, thật là không có biện pháp nói chuyện. Liễu Trần Đồng nhẹ nhàng thở dài. Đã như vậy, vậy thì mời ngươi đi chết đi. Liễu Trần Đồng nói hết lời, ánh mắt của hắn lập tức trở nên lăng lệ ác liệt. Thiên địa đại biến, từng đạo khí tức vô cùng khủng bố từ bốn phương tám hướng lan tràn ra. Âm, âm. Trong thiên địa phảng phất như xuất hiện sáu đạo khí lưu màu xám cực kỳ thần dị. Cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, hơn nữa tung hoành ức vạn dặm, tản mát ra sát khí cực hạn. Không có quá khứ, không có tương lai, không dính nhân quả, bất nhiễm bụi bặm. Sáu đạo khí lưu màu xám lẫn nhau đan vào chung một chỗ, như tinh hà mênh mông, nhưng cuối cùng lại tạo thành một ma bàn cực kỳ lớn. Hỏa diễm hừng hực bốc cháy lên, nhưng Khương Tư Nam lại không có cảm giác đến nóng bỏng, hơn nữa từ sâu trong linh hồn cảm giác đến băng hàn không hiểu. Cùng ta nói nhiều như vậy, chính là vì chuẩn bị lục đạo luân hồi đại trận sao? Xem ra trong nội tâm các người cũng không có bất kỳ nắm chắc gì. Đã như vậy, vậy thì chiến đi. Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, chiến ý rừng rực. Tuy hắn từ trong sáu đạo khí lưu trước mắt, cảm thấy một cỗ khí tức vô cùng khủng bố, nhưng trong lòng không có chút e ngại nào. Hỗn độn thần thường chiến minh, trên thần thường thậm chí hiện ra một tia huyết sắc. Hỗn độn dương vụ ở chung quanh vọt về phía hỗn độn thần thương, bị Khương Tư Nam ân cần săn sóc lâu như vậy, hơn nữa giết nhiều người như vậy, hỗn độn thần thương trở nên càng ngày càng khủng bố, cơ hồ có một loại cảm giác phong mang muốn đâm rách thương khung tràn ngập ra. Khương Tư Nam tay cầm hỗn độn thần thương đột nhiên quét ngang về phía trước, giống như một tinh hà tràn ngập thương mang rừng rực chói mắt, tung hoành nghìn vạn dặm ở trong hư không bành trướng. Thương mang phát ra uy áp như là muốn áp sụp ngọn núi phía dưới. Nếu không phải Thái Sơ Thánh Địa, dường như đã có đế trận bảo hộ. Hơn đến những ngọn núi kia tất cả đều là kỳ vật trong hỗn độn, chỉ sợ sớm đã hóa thành bột mịn từ lâu. Thiên đạo! Phát trận trong tay Liễu Trần Tông đột nhiên chỉ về phía Khương Tư Nam. Một đạo khí lưu ở trong hư không tràn ngập ra, trực tiếp hóa thành một thân ảnh thần bí. Thân ảnh kia toàn thân vườn quanh lấy 3.000 đại thế giới. Trên đỉnh đầu nhật nguyệt, chân đạp tinh thần, tóc trắng 3.000 trượng. Trong ánh mắt mang theo thần sắc vô tình cùng lạnh lùng, chậm rãi xoay người về phía Khương Tư Nam. Thân ảnh kia nhẹ nhàng đánh tới một trường, khi liêm bầu xám đâm vào hỗn độn thần thương của Khương Tư Nam. Chỉ thấy thanh âm kim thiết giao kích truyền đến. Hỗn độn thần thương chiến minh, vậy mà đột nhiên bị chấn trụ. Á! Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lập lòe tinh mang, hắn chứng kiến thân ảnh trước mắt, nhưng căn bản cảm giác không thấy bất luận khí tức sinh mệnh gì, phảng phất như quay mắt về phía thiên địa pháp tắc mênh mông. Đối mặt với thiên đạo, nội tâm như muốn sinh ra một loại cảm giác kính sợ. Giả thân giả quỷ, chỉ là đại trận hóa ra chân linh mà thôi, giết! Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, tiếp tục đánh tới. Âm, âm! Thân ảnh của Khương Tư Nam nhanh chóng như một tia chớp kim sắc, lập tức cùng với thân ảnh trước mắt giao chiến trên trăm hiệp. Nhưng Khương Tư Nam cảm giác được, bất luận mình động thủ như thế nào, phảng phất như thân ảnh trước mắt đã sớm biết, rất dễ dàng liền hóa giải được. Thân ảnh trước mắt khí tức cực kỳ kỳ lạ, như một nửa bước tiền đế, nhưng khí tức mạnh hơn nửa bước tiền đế rất nhiều, lại không có đạt tới tiền đế. Khương Tư Nam ở trước mặt thân ảnh kia, phảng phất như mình bị lột sạch, bất luận ra tay như thế nào cũng sớm bị phát hiện. Khương Tử Nam thậm chí có một loại cảm giác bó tay bó chân, có thể chiến đấu khoái cảm đầm đìa. Nhân đạo, tu la đạo. Vừa lúc đó thanh âm lạnh như băng của Liễu Chân Tông lần nữa vang lên ở trong hư không. Hào quang sáng chói, lại có hai đạo khí lưu màu xám ở trong hư không hóa thành hai thân ảnh xuất hiện. Một đạo mặc trường bào, đồng đội nho quan, cách ăn mặc như là đại nho nhân gian. Một tay cầm bút, một tay cầm sách, trong ánh mắt lộ ra vẻ trách trời thương dân. Cái khác thì là một thân ảnh cực kỳ kỳ dị, thiên thủ thiên nhãn, toàn thân tản ra chiến ý cường đại, trong ánh mắt tràn đầy khát máu. Hắn đứng ở trong không gian, sau lưng phảng phất như có hư ảnh của ngọn núi. Hai thân ảnh này đồng dạng mang cho Khương Tử Nam cảm giác không bình thường, áp lực càng lớn hơn. Ở dưới Liễu Trần Tổng khống chế, ba thân ảnh cường đại từ ba phương hướng bất đồng đánh về phía Khương Tử Nam. Thiên đạo tôn giả oanh đến một quyền, cất chứa 3.000 đại thế giới. Nhân đạo tôn giả trong tay chấp bút, ở trong hư không viết xuống một chữ nhân, như hai đạo kiếm quang sắc bén chém về phía Khương Tử Nam. Mà tu la đạo tôn giả thì thiên thủ đan vào, như một mảnh lưới lớn phủ thiên cai địa, phòng chế tất cả đường lui của Khương Tử Nam. Trong nháy mắt, Khương Tử Nam phảng phất như sa vào một loại tuyệt cảnh khó có thể hóa giải được. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.